Chương 14, ngươi tờ mờ giờ không biết cái kia là ai sao? Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Họ rồ xì mà nghe vậy, trầm mặc khoảng khắc. Mặt mũi hắn ngược lại không làm sao lưu ý cái gì mặt mũi, thế nhưng vờn quanh ở bên cạnh hắn áp lực, lại không thể không cho mặt mũi này. Ta biết rồi. Họ rồ xì mà khẽ thở dài, bất quá hắn nếu là chính mình đi tìm ta, vậy cũng không trách ta, đúng không đương nhiên? Nạ ạ kỳ cười cười. Vì vậy, họ rồ xì mà liền cho xả xù kẻ hạ chú ấn. Chú ấn tuy là ăn mòn nhân thể, thế nhưng lực lượng chính là lực lượng. Họ rồ xì mà là một cái hiểu lắm lòng người người, tự nhiên nhìn ra được xả xù kẻ nội tâm đối với lực lượng cùng nhiệt. Miễn là thoáng mưu hoa một phen, không lo hắn không phải chủ động tìm đến. A, được rồi lão sư. Nạ ạ kỳ chợt nhớ tới cái gì giống như, vươn tay. Ân họ rồ xì mà sửng sốt. Cho ta một bả thảo chỉ kiếm vui lùa một chút. Ngạch ngươi vì sao đột nhiên nghĩ muốn vật kia, bởi vì cảm giác chơi rất khá. Suy nghĩ kỹ một chút đời ta dường như đều không chơi đùa cái gì nhẫn cụ đâu. Vừa lúc gõ rổ xì mà lao sư ngươi thật giống như có không ít đem thảo chi kiếm, liền cho ta một bả a, xem ở ta đây nhẹ nhàng khoan khoái mặt mũi. Họ rổ xì mà, ngươi phi lôi thần phi tiêu đâu bị chó ăn rồi sao còn có, đệ nhị hổ cả lưu lại lôi 803 thần chi kiếm đâu, không ít là vẫn ở lại các ngươi sẻn dù nhất tộc sao nhưng mà lời đến khỏe miệng, lại trở thành, tốt, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói, thông linh một cái xả. Từ xà khẩu bên trong xuất ra một thanh kiếm tới. Ngày hôm đó phía sau xạ sủ kẹ dùng cái kia một bả. Thảo chỉ kiếm là nhận giới vô cùng nổi danh kiếm, có tương đương nhiều số lượng, mỗi một thanh chất lượng cũng đều tương đối khá. Họ rồ xì mà trong cơ thể xà bên trong, có một thanh. Sau này xạ sủ kẹ dùng cái kia một bả trực đao, cũng là như vậy một bả. Hắn hiện tại cho nạ ạ kỳ, ngày hôm đó phía sau đưa cho xạ sủ kẹ cái kia một bả. Ân. Cực kỳ tuấn tú một bả nạ ạ kỳ nhìn rất hài lòng, sau này hắn có thể vui lùa một chút lao tử cầm trong tay thảo chi kiếm, một đường hoa lửa mang thiểm điện xáo lộ. À, được rồi họ rồ xì mà lao sư, ngài lần này là muốn tiến công cổ nổ hạ sao ân, làm sao, khả ái của ta đệ tử muốn ngăn cản ta sao ngài muốn giết đệ tam hổ ca đệ nhất hổ ca đại nhân nguyên nhân cái chết là cùng ủ chỉ ha mạ đạ dạ chiến đấu, nhị đại đại nhân nguyên nhân cái chết là bị kim giác ngân giác vây công đệ tam hổ ca chết, cũng không thể liền từ các đời trước chết trận. Biến thành chậm rãi chết giả a họ rồ xì mà bình tĩnh nói, thanh âm ạ đẹp dường như không có một tia sóng lớn. Tùy ngươi a nạ ạ kỳ lắc đầu. Vậy ngươi cũng sẽ không gây trở ngại ta a họ rồ xì mà lộ ra một nụ cười, ta gần nhất nhưng là dựa theo nạ ạ kỳ quân nói như vậy, mở rộng ra khỏi nhiều cái nhẫn thuật đâu. Nạ ạ kỳ cười cười, không trả lời, ngược lại nói, sư muội của ta hiện tại không sai biệt lắm cũng nên đổi tới. Lão sư, lại cho ta cái mặt mũi, cần phải thủ hạ lưu tình a họ rồ xì mà. Ngươi mặt mũi cũng thật nhiều. Ta biết rồi, ta sẽ không đụng nàng một cọng tóc gáy họ rổ xí mà khỏe miệng giật một cái, nói, còn có thể để cho nàng hảo hảo đánh ta một trận chủ nạ ạ ký lộ ra một nụ cười. Vậy cũng đa tạ ngươi, sư phụ của ta, à, được rồi, làm lao sư như thế cho ta mặt mũi đáp lệ à, ta mét với lao sư một việc. Sen dù cùng ủ trí hạ kết hợp, có thể dựng dục xâm la vạn tượng chi lực, đây mới thật sự là lực lượng xả sủ kẻ bị hạ chú ấn, cả người đau đớn, nạ dù tổng ngất. Kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào xạ cụ giả một người bảo hộ bọn họ. Nạ ạ kỳ không có chiếu cố hắn nhóm ý tứ, tuy là đều là con nít, thế nhưng ní giả chính là ní giả, cần vì mình quyết định phụ trách. Mặc kệ sau này xạ sủ kẹ là đàng hoàng đứng ở cô nỗ hạ, hay là thật đi tìm họ rổ xì mà dự, đều cùng hắn quan hệ không lớn. Là chính bọn hắn quyết định. Mà trên thực tế họ rổ xì mà giáo dục xạ sủ kẹ thời gian, cũng là xạ sủ kẹ trưởng thành nhiều nhất thời gian. So với nạ rủ tổ cùng gì gì hải dạ ra ngoài du lịch trưởng thành còn lớn hơn. Hắn chính là 3 năm sau đó, liền đem họ rổ xì mà bản thân giết chết ra coi như họ rổ xì mà giúp bởi vì chuyển sinh tình huống không tốt, cũng không phải người nào đều có thể đem đánh bại. Ít nhất, cũng có chuẩn ảnh cấp bậc lực lượng. Đương nhiên, nếu như xả sủ kẻ sập tiệm, nạ ạ kỳ cũng không để ý họ rổ xì mà đạt được xả sủ kẻ thân thể, cùng với ỉn giờ giả cái kia một phần trả cơ giả. Hơn nữa bản thân hắn liền có đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mã bộ phận tế bào, nói không chừng thật có thể đạt được quái vật tầng thứ. Thậm chí lấy vị kia khoa học gia tâm tính, nói không chừng có thể biến thành cuối cùng đuôi bốt, kế tiếp tự nhiên là ỏ rổ xỉ mà gian bài âm nhẫn tập kích, để xạ sủ kẻ nhanh chóng biết ỏ rổ xỉ mà chú ấn mạnh như thế nào. Đương nhiên, liền nạ ạ kỳ xem, hoàn toàn cũng là bởi vì cổ nổ hạ thôn tiểu cường nhóm từng bước chạy tới tặng đầu người nguyên nhân. Âm nhẫn hoàn toàn chính xác không kém. Sở hữu chân chính trung nhẫn cấp bậc chiến lược. Thế nhưng cổ nổ hạ tiểu cường nhóm cũng không yếu, giống như xỉ cả mà trên cơ bản cũng có trung nhẫn chiến lược, bất quá thêm điểm càng có khuynh hướng chí mưu mà thôi. Nếu như không phải bọn họ từng cái đã chạy tới, mà là đồng loạt ra tay lời nói, Sakuza, Lee, Shikamaru ba người âm nhận sớm đã bị đuổi chạy đương nhiên, kế tiếp còn có mở ra lần thứ tư nhận giới đại chiến giả cỡ Shikabuto gặt hái, ẳng cổ truy sát Orochimaru chẳng diện. Bất quá cái này cùng Nạ A Kỳ không có quan hệ gì. Hắn bình tĩnh đi hướng trung ương tháp, có lẽ là cổ nổ hạ lần này tham dự nhị dạ danh sách đã giao cho còn lại nhẫn thôn. Ngược lại Nạ A Kỳ ngẫu nhiên ngược lại là đụng phải một ít nhị dạ, muốn từ Nạ A Kỳ trên người đoạt quyền chủ. Kết quả chứng kiến hắn mặt thời điểm, trong nháy mắt sợ trắng bệnh, không nói hai lời quỳ ở nơi đó, quyền trục xuất ra, khéo léo ép ở một cao y quả nhiên, số lớn danh tiếng vẫn là lớn một chút, ngay cả một bới móc người đều không có, lần sau hẳn là mang một mặt nạ. Nào đó vô sỉ hô nở cấp thấp sân đấu ra hỏa tâm lý thầm nghĩ. Tiến nhập trung ương tháp, đợi vài ngày sau, chính là vòng loại. Bất quá, 40 chi đội dự thi ngũ, đã chỉ còn lại có 10 chi, hơn nữa một vị bỏ quyền, còn dư lại 29 người, bởi vì nhân số nhiều lắm, cho nên cần trừ cờ tiến hành một lần vòng loại đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói như thế. Sau đó, vừa lúc 29 người, như vậy số 1 luôn không, còn lại rút thăm quyết định đối chiến đối tượng nghe nhà mình lao cha thoại ngữ. Phía dưới nạ rủ tổ rất bất mãn nói, vì sao còn không có quất, liền trực tiếp quyết định số 1 luân không nư á á lao cha, ngươi cái này hổ cả làm. Tuyệt không công bằng hắn lời còn chưa nói hết, đã bị bên cạnh xả sủ kẻ, xả cụ dạ, xỉ cả mà đám người che lại miệng, kéo xuống. Ngươi tờ mờ giờ không biết số 1 là ai chăng là nạ ạ kỳ á coi như không biết, ngươi xem một chút chu vi những cái này còn lại nhẫn thôn dẫn đội thượng nhẫn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng biết loại chuyện như vậy ngươi căn bản không quyền lợi nói chuyện a.